Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, hai chiêu. Trong lòng biết Thái Nhất cường đại, Phong Tử Thần vừa ra tay, chính là toàn lực, tại hắn sâu trong thức hải, Nhân Hoàng Ấn chợt tách ra hào quang óng ánh, mênh mông vô tận lực lượng khuynh tiết mà ra, rót vào Phong Tử Thần trong cơ thể, đem hắn thực lực. Một nháy mắt liền cất cao đến chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn. Công đức sao? Tại Thái Nhất trong mắt, Phong Tử Thần trên thân, bỗng nhiên tuôn ra đại lượng công đức, đem hắn thực lực, tạm thời tăng lên tới chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn. Có cùng hắn đối kháng tiền vốn, Thái Nhất tuy mạnh, nhưng cuối cùng còn chưa hoàn toàn bước vào hỗn nguyên đạo cảnh. Chỉ là đặt chân nửa bước mà thôi. Tự nhiên nhìn không thấu Nhân Hoàng Ấn che lấp, tại nhận biết bên trên xuất hiện sai lầm. Đương nhiên, cái này cũng có Thái Nhất tự phụ, chưa từng vận dụng hỗn độn chuông nguyên nhân. Bằng không, Nhân Hoàng Ấn che lấp, chưa hẳn có thể đỡ nổi Thái Nhất. Khi đó, phát hiện Phong Tử Thần bí mật Thái Nhất, coi như sẽ không như thế dễ nói chuyện, sẽ làm ra cái gì đến. Quả thực không thể nào đoán trước. Bệ hạ, đắc tội. Hét lớn một tiếng, Phong Tử Thần vung kiếm quét ngang, ầm ầm, sáng chói ánh kiếm bộc phát, vô biên vô hạn, mang theo tam tài lực lượng, hướng về Thái Nhất quét ngang mà đi. Trong kiếm quang kia, có tam quang phân hóa, có thủy hỏa phong phun trào, có tinh khí thần sinh diệt, đây là thiên địa nhân tam bảo, là tiên thiên tam tài chi đạo hiển hóa. Một kiếm này, chính là tam tài kiếm kinh. Thái Nhất ở trước mặt, Phong Tử Thần nào dám thi triển tuyệt học của mình? Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Điển, đây không phải là chủ động muốn chết sao? Cho nên, liên quan tới sao trời chi đạo hết thảy, Phong Tử Thần cũng không thể sử dụng. Cũng may hắn là kiếm đạo chi tổ, tại kiếm đạo bên trên lĩnh ngộ, hồng hoang không ai bằng. Vô thượng kiếm pháp không ngừng Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Điển một bộ. Tam Tài Kiếm Kinh chính là một cái trong số đó. Tam tài kiếm dưới ánh sáng, hết thảy trật tự đều tại hỗn loạn, âm dương vì đó điên đảo, ngũ hành bởi đó mất cân bằng, khiến cho hư không vỡ vụn, pháp tắc hủy diệt, khuấy động ra vô biên vô hạn hủy diệt khí. Không sai, nhìn qua mãnh liệt mà đến ánh kiếm, Thái Nhất có chút khấu đầu, lấy đó tán thưởng, đón lấy, liền gặp Thái Nhất tay một nắm. Có Thái Dương thần quang rủ xuống, tại hắn trong tay, hóa thành một thanh kim sắc thần kiếm. Thoáng chốc, Thái Nhất trên thân, bộc phát ra một đạo kinh người kiếm ý, lăng lệ vô cùng, bá đạo tuyệt luân, hoàng giả khí trùng trùng điệp điệp. Trước kia, Thái Nhất cũng không tinh thông kiếm đạo, nhưng ở hắn cầm lấy kiếm một khắc này, liên quan tới tiên thiên kiếm đạo hết thảy, liền toàn bộ hiện lên ở hắn trước mắt. Làm hắn tự nhiên mà vậy minh ngộ kiếm đạo. Chỉ là một hơi, Thái Nhất liền chứng đạo, chứng thành tiên thiên kiếm đạo. Nhất pháp thông thì vạn pháp thông, chính là như thế. Chảm, Thái Nhất khẽ quát một tiếng, vung kiếm chém tới. Xoạt, ánh sáng chói mắt bộc phát, so Thái Dương tinh ánh sáng chói lọi đều muốn sáng chói, đều muốn chói lọi, chiếu rọi chư thiên hoàn vũ. Giữa thiên địa đều là một mảnh trắng xóa, cái gì đều không thể gặp. Tại đạo ánh sáng này chiếu rọi xuống, tam tài kiếm ánh sáng tựa như là tuyết trắng, không ngừng tan rã, trong khoảnh khắc liền bị bốc hơi không còn một mảnh. Cái này ẩn chứa Phong Tử Thần toàn lực một kiếm, không có nhấc lên mảy may bọt nước, cứ như vậy bị Thái Nhất cho chảm diệt. Sau đó, ánh kiếm thế đi không giảm, tiếp tục hướng Phong Tử Thần đánh tới. Nửa bước hỗn nguyên cảnh cường giả, đã chỉ nửa bước bước vào siêu thoát cánh cửa, bản chất đều phát sinh biến hóa, xa không phải chuẩn thánh có khả năng bằng được, chính là 10 cái chuẩn thánh đại viên mãn cao thủ cùng lên, đều chưa hẳn có thể đánh được thắng Thái Nhất. Huống chi, Phong Tử Thần cái này chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn, hay là cái hàng lởm, cái này càng không khả năng thắng. Ánh kiếm đánh tới, mang theo bức nhân áp lực, khiến người sợ hãi. Nhưng Phong Tử Thần sắc mặt không thay đổi, nghiêm nghị không sợ. Một kiếm kia là hắn mạnh nhất thực lực không giả. nhưng lại không phải là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Hắn còn có khác át chủ bài. Chỉ gặp hắn tay run một cái. Có vạn kiếm tề minh tiếng vang triệt. Đinh tai nhức óc, lại là vạn kiếm đồ bay ra. Tại hư không trải rộng ra. Vạn kiếm đồ, là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cũng là kiếm đạo thứ nhất chí bảo. Sát phạt vô song, hắn vừa mới hiển hóa. Hư không bên trong liền có vô số kiếm ý bốc lên. Hình thành một nắm đem thần kiếm hư ảnh. Lít nhà lít nhít, vô cùng vô tận, dày đặc toàn bộ hư không. Những thứ này thần kiếm hình thái khác nhau, không hoàn toàn giống nhau, nhưng chúng đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là vô cùng cường đại. Kiếm ý bén nhọn đang kích động, khí tức kinh khủng tại bốc hơi. Mũi nhọn trực chỉ tập sát mà đến ánh kiếm. Bất quá, phong tử thần cũng không có lập tức động thủ, mà là một chỉ vạn kiếm đồ. Đi! Vạn kiếm đồ đầu tiên là chấn động một cái. Sau đó đột nhiên cuốn về phía tử thần kiếm. Đưa nó bao lấy. Trong lúc nhất thời, tử thần kiếm uy năng tăng nhiều. Ánh kiếm tăng vọt gấp trăm lần không ngừng. Vô tận mũi nhọn tràn ngập. Xoắn nát quanh mình hết thảy. Kiếm chi thủy. Vạn đạo quy nhất. Phong tử thần hét lớn một tiếng. Tử thần kiếm quét ngang mà ra. Đây là tiên thiên kiếm đạo thành tựu tối cao. Lấy kiếm đạo diễn dịch vạn đạo, là một kiếm diễn vạn pháp thăng cấp bản, một đạo diễn vạn đạo. Ầm ầm, thiên địa tại chấn động, có vạn đạo rủ xuống, gia trì tại cái kia vô số thần kiếm trên thân, làm chúng thăng hoa, đan dệt ra đạo và lý, lột xác thành đạo kiếm, nhất đạo sinh vạn đạo, đạo không cực, pháp vô tận, lực vô tận, đạo vận trùng trùng điệp điệp. Trong nháy mắt liền đem thái nhất ánh kiếm bao phủ, hủy diệt, tiếp theo hướng thái nhất đánh tới. Không sai, thái nhất khẽ cười một tiếng, sau đó động, liền gặp hắn chậm nhất tay phải, có chút bấm tay, đối với phía trước bắn ra. Trong nháy mắt, trời cùng đất đều biến, thời không vì đó vặn vẹo, vạn đạo tùy theo thay đổi, âm dương ngũ hành trở nên hỗn loạn, hết thảy khái niệm đều tại mơ hồ. Dĩ vãng nhận biết xuất hiện sai lầm, lại không có ý nghĩa. Vô thanh vô tức, phong tử thần phát ra ánh kiếm biến mất. Chính là như vậy đột nhiên, tựa như chưa hề xuất hiện qua. Ngươi còn có một chiêu cơ hội. Nhìn thoáng qua phong tử thần, thái nhất nói, giờ khắc này, phong tử thần chân chính cảm giác được hồng hoang đỉnh phong cường đại. Đại la kim tiên cùng chuẩn thánh, còn tại đạo cạn phương diện bên trên làm đấu tranh. Mà hỗn nguyên cường giả đã đi tới đạo cấp độ sâu, bắt đầu tại khái niệm bên trên lực lượng, tại khái niệm bên trên vặn vẹo đối thủ nhận biết. Đây là đáng sợ cỡ nào một sự kiện a. Thử nghĩ, hỗn nguyên cường giả tại khái niệm bên trên phủ định ngươi hết thảy, để ngươi trước kia nhận biết toàn bộ mất đi hiệu lực. Giống như đông không còn là đông, tây không còn là tây, trong tay ngươi kiếm cũng không tiếp tục là kiếm, mà là đao, hoặc là thương, hoặc là cái khác, có thể là bất luận cái gì một vật, có khác với ngươi nhận biết tồn tại. Dạng này, còn thế nào đánh? Bất quá còn tốt, thái nhất không phải thật sự hỗn nguyên đại la kim tiên, mà là nửa bước hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng không phải là vô địch tồn tại. Hắn, còn có cơ hội, cầm tử thần kiếm, phong tử thần khí thế bỗng nhiên đại biến. Vĩ ngạn khí tức tràn ngập, mở thiên đạo ý mãnh liệt mà ra, hết thảy bị bóp méo khái niệm, trong chớp mắt liền khôi phục bình thường. Quan tưởng bàn cổ khai thiên lúc hình tượng, phong tử thần nắm chặt tử thần kiếm, mà đồng thời, hắn đến bây giờ vì thế tất cả kinh lịch, cũng cùng nhau hiện lên ở trong óc. Trong lúc nhất thời, đủ loại cảm xúc xông lên đầu, sướng vui giận buồn, ngọt bùi cay đắng, không phải là ít. Nhưng sau đó, những tâm tình này, đều bị một viên kiên định lòng cầu đạo. Thay thế, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.